Chương 12 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại sát đặc sát. Long gia chiếm diện tích rất lớn, lớn vô cùng, giống như là một tòa thành nhỏ trang viên như thế, tại Hỏa Ly Vương triều là một trong tứ đại thiên trụ, há lại là tiểu gia tộc, nếu như không phải có trí nhớ thân thể này, Long Phi thật sự sẽ lạc đường, bất quá vẫn là rất nhanh tìm tới sân nhỏ của Long Đại Diệu ê loãng xoảng. Long Phi một cước liền đem cổng sân đạp bay đi, đứng ở cửa lớn, hét một tiếng, "Ê Long Đại Diệu, ngươi lăn ra đây cho lão tử." Cẩu vật ở đâu tới dám ở sân Long tổng quản nga ngược. Người đâu, đem hắn đánh ra ngoài cho chó ăn. Dám tới nơi này nga ngược, muốn chết, ở sân tổng quản rất lớn, một tên bộ dáng tiểu tổng quản lập tức la lớn, sát theo đó, 5-6 tên hạ nhân cầm lấy trường côn liền vọt ra, một người trong đó thật giống phát hiện cái gì, nói, hắn không phải Long Phi sao? Tiểu tổng quản hai mắt vừa nhấc, cười lạnh một tiếng, "Ê đại phế vật Long Phi, ha ha ha. Tìm ngươi nửa năm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự mình đưa tới cửa, người đâu, đánh đến chết cho ta. Ác nô, kẻ không nhìn thiếu chủ, sỉ nhục thiếu chủ, tội, đáng chết." Long Phi trầm thấp nói một câu, bọn hắn nghe có chút không hiểu, tên tiểu tổng quản kia khinh bỉ cười lạnh nói, "Thì hôm nay ngươi là muốn chết rồi, dám động đến cháu ngoại đại tổng quản, ngươi phế vật này sớm liền phải chết. Lên cho ta." Long Phi một bước bước ra cảnh giới ngũ cấp chiến sư thả ra ngoài. Lực lượng cáp mô công vận chuyển ra, hữu quyền hơi động y âm. Một đầu người trực tiếp dọn nhà, nửa đoạn thân thể liên tục lui nhanh, bay ngược ra xa mười mấy mét, ngã xuống đất, máu huyết cuồn trào ra, keng. Chúc mừng player Long Phi đánh giết ác nô lấy được kinh nghiệm 90 điểm, chân khí 10 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được 50 lượng bạc. Những người khác sắc mặt rùng mình, một quan bắn ra, tất cả đều nhào tới y âm. Âm. Âm. Một quyền một tên, mỗi một quyền đều là toàn lực mà động, toàn lực mà giết, nếu bọn hắn tìm mình nửa năm, đây cũng là nói rõ một điểm, Kiều Kiều là bọn bắt đi, nghĩ đến điểm này, nội tâm Long Phi đầy lửa giận hoàn toàn áp chế không nổi, từng quyền bạo sát, khi khen. Chúc mừng player Long Phi đánh giết ác nô lấy được kinh nghiệm 90 điểm, chân khí 10 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được 30 lượng bạc. Khen. Mỗi khi giết một người liền sẽ vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, rất sảng khoái, đối mặt người đáng chết, Long Phi tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu, có thể một quyền đánh giết, tuyệt đối không cần chiêu thứ hai. Mấy phút sau, 6 tên ác nô toàn bộ ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, Long Phi đi từ từ hướng về tên ác nô tổng quản kia, lạnh lùng nói, "Hệ hạ nhân hạ đẳng dĩ nhiên không nhìn thiếu chủ, sỉ nhục thiếu chủ, tội, đáng chết." Phù phù. "Long thiếu tha mạng, Long thiếu tha mạng a." Tiểu tổng quản quỳ trên mặt đất xin tha thứ, nói, "Thì hết thảy đều là Long đại tổng quản chỉ điểm, hết thảy đều..." "A." Long Phi lạnh lùng hỏi, "Long đại diệu ở nơi nào?" "Phía sau núi Long Gia, nơi giam giữ phạm nhân." Tiểu tổng quản lập tức nói, "Thì hắn đi thẩm vấn Kiều Kiều rồi, hắn phải biết tung tích của ngươi, ngươi mời moa đi đi, Kiều Kiều tiểu cô nương này sắp không chịu nổi cực hình." Long đại diệu dùng khốc hình. Khanh khách, Long Phi song quyền nắm chặt, tiếng khanh khách nổ vang, ánh mắt sung huyết, phát ra sát khí lãnh lạnh, ngược lại một cước đạp tên ác nô quản gia bay ra ngoài, ầm. Giống như sút một trái bóng tạo ra một đường cong bay vào bên trong đại sảnh, đặt mông ngồi ở trên ghế thái sư, toàn thân cốt cách gãy vỡ, chết cực kỳ thê thảm y ken. Vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi cấp tốc chạy tới phía sau núi Long Gia, điên rồi. Điên rồi, dám giết người như vậy, Long Phi. Hôm nay ngươi chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chết. Long Phi đi rồi, không bao lâu, một đám người Long Chiến Võ chạy tới, nhìn trong sân Long Đại Diệu máu me đầm đìa, tình cảnh vô cùng thê thảm, y hắn đi nơi nào? Một tên hạ nhân run rẩy hồi đáp, y hướng hậu sơn. Long Chiến Võ ánh mắt hơi híp lại, trầm giọng, kẻ thông báo chấp pháp đường Long Gia, gọi Long Chiến Giả dẫn người đến hậu sơn, hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn. Vâng. Một tên thị vệ vội vàng lùi ra, Long Ngạo mặt nụ cười đầy đắc ý, "Ê Long Phi, chuẩn bị chịu chết đi." Long Chiến Võ thầm nói, "Ê Long Phi, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, Long thần tinh huyết trong người ngươi đã rút ra, nếu như ngươi trở thành gia chủ Long gia hẳn sẽ là sỉ nhục Long gia, ngươi tên vật này cũng không xứng. Ta phải để Long gia truyền thừa tiếp, ngươi trở gia chủ Long gia chỉ có thể đem Long gia hướng về phía hủy diệt, Long gia cũng không ném nổi cái mặt gia chủ phế vật này." Giờ khắc này, Long Gia gà bay chó chạy, Chấp pháp đường xúc động, cấm quân Long Gia cũng xúc động, thế nhưng sao Sơn Nhất Thiết Đô còn không biết, vô cùng yên tĩ nhờ chấm PH ký sau núi Long Gia có một chỗ sơn động, đây là nơi giam giữ những kẻ xúc phạm gia quy Long Gia, hoặc là địa phương trừng phạt một ít hạ nhân Long Phi không nghĩ tới Long Đại Diệu dĩ nhiên đem Kiều Kiều giam giữ ở nơi này, người đi vào đây cho dù không chết cũng phải lột da. Nghe Ác Nô Tổng quản nói, Long Đại Diệu đã đem Kiều Kiều tra tấn rồi, cái này làm cho Long Phi càng thêm phẫn nộ, ỉa Long Phi, nơi này ngươi không thể tiến, ngươi không thể, Hai tên thị vệ ngăn cản Long Phi, bị hắn đánh cho hai quyền ngất đi, Long Phi không muốn cùng bọn hắn dài dòng, cất bước đi vào sơn động, cấp tốc vọt vào, giờ khắc này dưới đáy sơn động, một địa phương trống trải trên giá hành hình, Kiều Kiều máu me khắp người, búi tóc bù xù, hô hấp yếu ớt, đầu ngón tay máu tươi không ngừng chảy ra, biến thành đen nhánh, rất hiển mới vừa bị kẹp, hai tay không ngừng run rẩy, thanh âm kêu đau không phát ra được, mồ hôi lạnh chảy dài, thân thể run rẩy. Kiều Kiều, ngươi nói Long Phi đi nơi nào, liền không cần phải chịu những cực hình này nữa. Long Đại Diệu lạnh lẽo nói, thanh âm bên trong mang theo tức giận, từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được, hắn đã mất kiên nhẫn, gần nửa năm thời gian tra hỏi, bên trong tất cả cực hình đều dùng hết, nhưng Kiều Kiều nửa chữ cũng không có nói, hắn không nghĩ ra, một nha hoàn liều mạng bảo vệ một tên phế vật đến tổ cùng là vì cái gì, liền bởi vì bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hay bởi vì Long Phi đối tốt với nàng, hay là bởi vì cái gì khác. Hắn biết rõ thủ đoạn của mình, không người nào có thể kháng trụ, nhưng là nha hoàn trước mắt khiến hắn mất kiên nhẫn, âm thanh lạnh lạnh nói, "Ê không nói đúng không? Được. Vậy ngươi liền đi chết đi, dù sao ta cũng sẽ tìm được hắn. Ta sẽ đưa hắn xuống địa ngục theo ngươi." Tiếng nói vừa dứt, thủ trưởng Long Đại Diệu hơi động, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đoàn sắc sát khí, lạnh lùng nói, "Ê ta sẽ cho ngươi một cái chết tà nhẫn nhất." Ha ha ha, một chưởng vỗ tới, trong nháy mắt này, phía sau lưng của hắn một trận kình phong thổi tới, phần phật, Long Đại Diệu hai mắt ngẩng ra, trong nháy mắt đem sát khí trong tay thu hồi, xoay ngựa quát lên, "Kỳ ái, tổ tông ngươi." Oanh! Các mô công bắn ra, va về phía Long Đại Diệu. Long Đại Diệu, cảnh giới bát cấp chiến sư, thực lực đã đạt đến cửu giai chiến sư đỉnh phong, năng lực phản ứng cực nhanh, trong phút chốc, hai tay chìm xuống trực tiếp ngăn trở công kích Long Phi. Thân thể cũng tại trong phút chốc bỗng nhiên bắn ra, nhảy ra xa mấy mét, định thần nhìn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn, "Ê Long Phi, đây chính là tự ngươi đưa tới cửa." Số từ 1808.